tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1342, con đường của cực đế, góc truyện audio.com, vô số hỏa nha ba chân từ mỗi cái phương hướng hướng Tần Quân lao đi, đáng tiếc còn chưa đụng phải Tần Quân, liền bị vô cực hồng mông bảo đánh tan. Cực đế thì không ngừng thi triển đại chu thiên trường, trường ảnh cùng hỏa nha ba chân đan sen, thế công vô cùng cường đại. Đáng tiếc mặc cho bọn hắn phí sức như thế nào, thì đều không cách nào phá mở được tầng phòng ngự của vô cực hồng mông bào. Tần Quân miệt thị nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười, đế viêm long khí lần nữa tràn ra ngoài thân thể, thế không thể đỡ, cả kinh tô đế cùng cực đế không thể không tránh lui. Theo tu vị hắn bay vọt, đế viêm long khí vẫn không có tiến hóa, vẫn như cũ là lục trảo kim long, nhưng đây đã là long khí mạnh nhất Tần Quân được chứng kiến. Về phần cửu trảo kim long trong truyền thuyết là tồn tại xa không thể chạm. Mà long khí của hắn đã sớm thuế biến, cũng không phải là kim long, mà là hỏa long. Sai sử như cánh tay, long khí theo tâm ý của hắn khu động tại bên trong trời cao vặn vẹo, điên đảo càn khôn, đánh sơ xác các loại pháp thuật thần thông của nhị đế, mạnh mẽ vô cùng. Tần Quân có tự tin tại bên trong thánh nhân cảnh vô địch chiến hai vị thánh nhân cảnh sơ kỳ tự nhiên nhẹ nhõm, cho dù bọn hắn là tô đế cùng cực đế. Làm sao có thể, chênh lệch vì sao vẫn còn lớn như vậy sao? Cực đế một bên xê dịch tránh né công kích, một bên trong lòng nóng như lửa đốt suy nghĩ, nguyên bản còn cho là mình đã có thể đuổi kịp Tần Quân, không nghĩ tới song phương chênh lệch vẫn là cách xa như vậy. Trái lại là tô đế, hắn ngược lại cũng không có cấp thiết, sắc mặt vẫn như thường phát động công kích phảng phất như đang tu luyện. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên xoay tay phải lại, hồng mông đế kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, trong chốc lát tô đế cùng cực đế sắc mặt liền kịch biến, nhao nhao thối lui cùng Tần Quân kéo dài khoảng cách mấy trăm ngàn dặm giống như thuấn di. Đó là cái gì? Cực đế trên trán túa ra mồ hôi lạnh, hồng mông đế kiếm vừa ra, hắn liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, ánh mắt rơi lên bên trên hồng mông đế kiếm, hắn liền không khỏi sợ mất mật. Tô đế con mắt cũng nhìn chòng chọc vào hồng mông đế kiếm, song quyền nắm chặt trong mắt hỏa diễm chập chờn không ngừng, khiến cho mặt mũi của hắn có chút yêu dị. Tần Quân chậm rãi nâng lên hồng mông đế kiếm, nụ cười khinh cuồng, kiếm chỉ hai đế, nói. Xin nhớ kỹ, chậm chính là thiên đế. Kiếm phong chỉ, sát khí tứ ngược đại địa, vô số sinh linh quan vọng đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, cho dù không có nhìn thấy hồng mông đế kiếm cũng có thể cảm nhận được cái cỗ lạnh lẽo khiếp người kia. Đông Vương Công nhìn qua Tần Quân, thì thào nói, lại là thanh kiếm này, lúc trước thời điểm Tần Quân còn là hiền thánh chính là dựa vào hồng mông đế kiếm đánh bị thương thánh nhân cảnh chuẩn đề, để hắn đến nay vẫn khó mà quên được. Ma cảnh thương trợn cả mắt lên, hồng mông đế kiếm vừa ra ánh mắt của hắn liền không cách nào chuyển đi. Kiếm này bổn tọa nếu như có được, ma cảnh thương nhịp tim bắt đầu tăng tốc như là chiến cổ oanh minh. Kiếm của thiên đế, khẳng định cực mạnh, nói không chừng đã có thể dò xét cấp bậc hỗn độn linh bảo. Bây giờ, bên trên đại địa hỗn độn đã có phân chia đẳng cấp pháp bảo, đương nhiên vẫn như cũ là từ Tần Quân truyền lại. Có thể mang một thanh hỗn độn linh bảo bên người thì ở trên mặt đất ngươi. Góc truyện audio.com, cơ hồ có thể đi ngang. Ma cảnh thương cũng có một thanh hỗn độn linh bảo chính là bản sinh chi bảo, chỉ có hắn mới có thể sử dụng, nhưng sau khi nhìn thấy hồng mông đế kiếm, hắn liền cảm giác được bảo bối của mình chỉ là rác rưởi. Các ngươi có dám tiếp một kiếm của trẫm? Tần Quân cười híp mắt hỏi, ngữ khí dừng lại một chút, hắn lại ra vẻ hảo ý cười nói. Một kiếm này vừa ra các ngươi sẽ chết, oanh, vô số sinh linh vì đó sôi trào. Đối mặt với hai vị thánh nhân thần bí thiên đế vẫn như cũ cường thế như vậy, thậm chí dám kiếm chảm lưỡng thánh, để bọn nó cúng bái không thôi. Đây chính là phong thái chân chính của thiên đế a. Đúng a, trước kia nghe hắn giảng đạo còn cảm thấy hắn rất ôn hòa, không nghĩ tới khi chiến đấu lại cuồng ngạo như vậy. Nói nhảm, thiên đế nên cuồng. Hắn có tư cách cuồng, dù sao hắn cũng là vị thánh nhân đầu tiên. Cái gì ma tổ thánh nhân, tại trước mặt thiên đế đều như là mây khói, vỗ liền tán. Các sinh linh phấn chấn kinh hô, phàm là người tu vị đạt tới nhập thánh thị lực đều có thể kéo đến chân trời góc biển, chứ nói chi là thần thức. Đương nhiên, tại đại địa hỗn độn là không cách nào có thể nhìn thấy chân trời góc biển, nhưng cách thật xa quan chiến tuyệt không phải vấn đề. Nhìn qua tư thái ngạo nghễ của Tần Quân khi đối mặt với nhị đế, bọn hắn không ai là không nhiệt huyết sôi trào. Tam đồ đệ ly võ của Tần Quân thấy được một màn này cũng đồng dạng huyết mạch sôi sục, hắn không nghĩ tới sư phụ của mình còn có một mặt như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, Tần Quân ngoại trừ tu luyện ra thì chính là giảng đạo, thậm chí có khi hắn sẽ còn cảm thấy Tần Quân cổ hủ. Ma cảnh thương đều hiểu được dựng tộc tranh bá đại địa, Tần Quân thì lại thờ ơ. Hào nói không quá khoa trương, toàn bộ đại địa hỗn độn đối với Tần Quân tới mà nói cơ hồ là đoạt dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chính là không cần, để thủ hạ cùng các đệ tử của hắn đã sớm sinh lòng vội vàng nôn nóng. Thời gian lâu dài, bọn hắn đều cho rằng Tần Quân khuyết thiếu một cỗ khí phách. Rõ ràng mắt thấy trận chiến này, Ly Võ cũng sớm không dám tưởng tượng sư tôn của mình lại có biểu hiện như vậy. Thế giới trong mắt sư tôn rốt cuộc là cái hình dáng gì? Ly Võ nhìn qua thân ảnh Tần Quân, ánh mắt trở nên phức tạp. Cùng lúc đó, Tần Quân đã mỉm cười chậm rãi nhấc kiếm, hắn không có nhanh chóng huy kiếm, mà là cho Tô Đế cùng Cực Đế cảm nhận được cảm giác áp bách. Cực Đế có ân với hắn, hắn tự nhiên sẽ không giết. Tô Đế tuy rằng coi hắn trở thành kình địch lớn nhất cả đời, nhưng trong tương lai, hai người tu vị cách xa Tô Đế cũng không có thừa cơ thương tổn tới hắn. Hiện tại hai người trao đổi vai diễn, Tần Quân nếu như giết Tô Đế thì chẳng phải là ra vẻ mình vô năng sao? Cho dù muốn giết cũng là đứng tại cùng một độ cao, đường đường chính chính tử chiến một trận. Thiên Đế, người cái tên này ta nhớ kỹ. Tô Đế trầm giọng nói, vứt xuống câu nói này, hắn liền tan biến tại nguyên địa. Cực Đế thở dài một tiếng, hiểu Tần Quân là cho bọn hắn đường lui, đắng chát nói. Ta vẫn là không bằng ngươi, đợi lần sau tái chiến ta nhất định phải đuổi kịp ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc trở nên vô cùng kiên định, ngay sau đó hắn liền thăng thiên, xông vào trong lôi vân cuồn cuộn, biến mất không thấy tăm hơi. Tần Quân nhíu mày, Tô Đế đã rời đi, nhưng... gocchuyenaudio.com, Cực Đế khí tức lại là hướng vũ trụ hư vô bay đi, lại liên tưởng đến lời nói lần trước của Cực Đế, chẳng lẽ Cực Đế là muốn rời khỏi đại địa hỗn độn? Hắn chậm rãi hạ kiếm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây đen, chỉ gặp Cực Đế phảng phất giống như điên bay khỏi đại địa hỗn độn, tan biến tại trong bóng đêm vô hạn. Từng có sinh linh ý đồ rời khỏi đại địa hỗn độn, nhưng cũng không có trở lại, đều không ngoại lệ, khiến cho các sinh linh đối với vũ trụ hư vô bên ngoài đại địa tràn đầy hoảng sợ. Không biết là thứ dễ dàng tạo ra hoảng sợ nhất. Đây là con đường của ngươi sao? Tần Quân tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Cực Đế không có lưu danh thanh sử? Sau đó, hắn liền đem Hồng Mông Đế kiếm thu hồi, quay người nhìn về phía vị trí Ly Võ. Ma đồ chung quanh Ly Võ liền dọa đến toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại, ma cảnh thương càng là da đầu tê dại, kém chút co quắp ngã xuống đất. Đường đường ma tổ lại bị hắn dọa thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được Tần Quân cho hắn bóng tối lớn đến nhường nào. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn chăm chú Ly Võ, bốn mắt nhìn nhau, Ly Võ liền hổ thẹn cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của Tần Quân. Đinh, phát động nhiệm vụ cường chế nô dịch vận mệnh, nhiệm vụ thường tình, đại đạo quy tắc sinh sôi càng ngày càng kỹ càng, đại đạo còn lại cũng bắt đầu sinh ra, bao quát cả vận mệnh đại đạo ở bên trong, nếu như chủ ký sinh chinh phục được vận mệnh thì sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, cũng đạt được hệ thống trợ giúp tăng cường sự trường khống của chủ ký sinh đối với vận mệnh chi luân. Biên, hiu hiu đầu năm không ai lì xì cả ti ti mũ TTCX chương.